Chiến thần Cuồng Phong, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 309 Chiến thần Thiên Vũ. Từ trước đến nay luôn sát phạt quyết đoán, tuyệt đối không nương tay với kẻ thù. Vậy mà bây giờ lại tha cho bọn chúng đi thì quả là bất thường. Trầm Cư và Vương Hán Đại quay sang nhìn nhau. Cả hai đều nhìn thấy dấu vết của sự dữ tợn và điên cuồng trong mắt nhau. Muốn thẳng phải chấp nhận hiểm nguy, liều mạng xông lên. Nếu chúng ta có thể đánh bại chiến thần Thiên Vũ, tiếng tăm của hai chúng ta sẽ trở nên lừng lẫy, chấn động cả thiên hạ. Vương Hán Đại nắm chặt khẩu súng trên tay, nên chân phải xuống đất, hóa thành một luồng sức mạnh vô song, bay vút lên trời. Đầu tiên là lòng xúc hướng tới, sau đó là súng bắn ra như rồng phun lửa. Boom, boom, boom. Trong phút chốc, đạn răng đầy trời, những người đứng ở đó đều hoa mắt, không thể phân biệt nổi đâu là thật đâu là giả. Nếu Tân Vũ Phong đang ở trạng thái sức mạnh vô địch, anh có thể dễ dàng như trở bàn tay đánh bại Vương Hán Đại trong 10 đồn. Nhưng hiện tại, anh đang bị trúng kịch độc. Hơn nữa, đúng như lời đại quản gia suy luận, vừa rồi Tần Vũ Phong đã dùng hết nội lực để đối phó với đòn tấn công dung chuyển đất trời của Lý Tôn. Nên hiện tại trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng này, anh quả thực chống đỡ không nổi nữa. Đối mặt với mưa đạn đó của Vương Hán Đại, anh nhất thời rơi vào thế bất lợi và chỉ còn cách né tránh. Ngay sau đó, khi thể nhìn có vẻ không thể phá vỡ đó của anh cũng xuất hiện sơ hở và bị đánh tan tác đến từ ngũ phân liệt. Cơ hội tốt, đạo đoạt mệnh Trầm Cự lặng lẽ quan sát rất lâu. Cuối cùng rút cây đao từ bên hông ra. Chang, âm thanh chói tai của những cây giáo làm rung chuyển đất trời. Tốc độ của Trầm Cự thật khó tin. Anh ta như biển thành một dự ảnh trên không trung. Mắt thường không thể nhìn rõ được. Ánh sáng của cây đao đó cắt ngang bầu trời. Chói lọi như tia chớp trong đêm tối. Rút đao, chảm. Trầm Cự xuất ra hết những tuyệt kỹ của riêng mình, giống như một sát thủ vô song. Toàn bộ thần khí và năng lượng của cơ thể đều được dồn toàn bộ vào thanh đao này. Chỉ với một cây đao, cả đất trời như đang rung chuyển, và tất cả kẻ thù đều phải sợ hãi. Một cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tân Vũ Phong, hướng cây đao chém về phía ngực anh. Nguy hiểm, giữa những tia sáng lóe lên, Tân Vũ Phong vội vã rút lui. Kinh nghiệm chiến đấu bao năm lần này đã cứu anh một mạng. Tuy nhiên, thanh đao sắc nhọn vẫn đánh thủng được lớp bảo hộ và đâm vào ngực anh ta. Chang, nhìn từ phía xa, chỉ thấy ngực của Tân Vũ Phong đang bị chảy máu. Máu từ ngực anh cứ thế tuôn ra, nhuộm đỏ cả cơ thể. Với một vết thương chí mạng như vậy, nếu có ai đó để thay thế, anh sẽ ngã xuống ngay lập tức. Nhưng Tân Vũ Phong vẫn nghiến răng nghiến lợi, dựng thẳng lưng mà đứng vững. Cậu Phong, cậu đã rơi vào đường cùng rồi. Không cần phải tiếp tục đối đầu với bọn chúng nữa. Nếu tiếp tục đánh, cậu nhất định sẽ chết. Còn nếu cậu cùng chúng tôi trở về, chỉ cần đồng ý hiển tùy, ít nhất tính mạng của cậu cũng được an toàn. Hơn nữa, ông chủ cũng sẽ đáp ứng không ít yêu cầu của cậu. Đại quản gia lại lên tiếng. Sở dĩ ông ta nói ra những lời này không phải vì ông ta quan tâm đến sự an toàn của Tần Vũ Phong, mà là vì ông ta sợ cái chết của Tần Vũ Phong sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của Tần Thiên Lâm. Lúc này, Tham Lãng và Vương Hán Đại đang hừng hực sát khí, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong. Ha ha, cái gì mà chiến thần Thiên Vũ? Cái gì mà truyền kỳ Đại Ninh? Xem ra cũng chỉ đến như thế. Nếu có thể giết được anh, địa vị của chúng tôi trong bang hồ có thể cao hơn một bậc. Thậm chí còn có hy vọng đứng trong long bảng. Tần Thiên Vũ, anh chính là bàn đạp của chúng tôi. Hãy khoanh tay chịu chết đi. Lúc này, ngực Tần Vũ Phong vẫn đang chảy máu. Thân lại mang độc, chỉ còn thoi thóp thở. Đối mặt với sự khiêu khích của hai kẻ đó, trong mắt Tần Vũ Phong lộ ra tia sáng ngời. Quynh, khí thế trên người anh bất ngờ bùng lên. Như thể không thể ngừng lại, giống như thể một ma vương dưới 9 tầng địa ngục, vượt qua biến máu mà tới, tiêu diệt mọi người và thống trị thế gian. Sao mà có thể như vậy? Anh ta bị thương nặng đến mức sắp chết, làm sao có thể phát ra uy thế lớn mạnh như thế được chứ? Vẻ mặt của Trầm Cư và Vương Hán Đại đột nhiên thay đổi. Trán lấm tấm mồ hôi, thân thể run rẩy không thể nào tự chủ. Sự thay đổi đột ngột này không nằm trong suy đoán của cả hai. Tân Vũ Phong nhìn thoáng qua hai người bọn họ, lạnh lùng nói, các người không biết rằng càng rơi vào sinh tử tuyệt vọng, càng có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ bên trong của tôi hay sao? Ông trời sinh ra Tần Thiên Vũ tôi, võ công cái thế, cách trương.